Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, nhìn tặc rời đi. Sư huynh, tiểu muội đi trước lấy nước, người đi trước cửa động nhìn xem. Liễu Chân Diệu hóa thành một đạo cuồng phong, hướng đáy động đầm nước bay đi. Hồ Ngôn Thạch thu hồi đại đao, một chưởng đánh chết rơi vào vách đá, vẫn chưa tắt thở tên kia Lư gia tử đệ. Chỉ thấy Hồ Ngôn Thạch lấy ra một huyết sắc bình ngọc, khiến cho lơ lửng giữa trời. Hai tay kết ấn, mặt đất năm tên người chết trong thi thể chưa khô huyết dịch. Từ trong vết thương chảy ra hóa thành từng đạo tơ máu, tụ hợp vào huyết sắc trong bình ngọc. Mấy chục hơi thở về sau, mặt đất thi thể đều biến thành thây khô. Hồ Ngôn Thạch cất kỹ huyết sắc bình ngọc, bắt đầu vơ vét năm người thây khô, tìm ra từng người túi trữ vật. Thu hồi tán lạc pháp khí, Tô Gia Bảo bên trong Lưu Ngọc cùng Tô Phi Hồng trò chuyện vui vẻ. Đột nhiên, Tô Phi Hồng sắc mặt đột biến, song đồng sung huyết, một mặt chấn kinh chi sắc. Phanh một tiếng, khí lưu cường đại làm cái bàn phân thành vài khúc. Tô Phi Hồng nén giận xông phá nóc nhà bay ra ngoài. Lưu Ngọc nhảy lên thiểm hồng kiếm, từ tầng đỉnh to lớn lỗ hỏng bay ra. Chỉ thấy Tô Phi Hồng hóa thành một đạo thanh sắc lưu tinh, hướng Lục Bình Sơn cực tốc bay đi. Bên cạnh còn có một đạo khác màu đỏ lưu tinh, chính là Lư gia gia chủ Lư Thành Nghĩa. Lúc này càng nhiều kiếm quang từ Tô Gia Bảo dâng lên, theo Tô Hổ dẫn đầu, hướng Lục Bình Sơn bay đi. Lưu Ngọc phỏng đoán, hẳn là Lục Ẩn Động xuất hiện trọng đại biến cố, mới có thể tạo thành hai tộc cơ hồ dốc hết toàn lực. Lưu Ngọc nhìn chung quanh, ở phía xa không trung nhìn thấy đang ngự kiếm phi hành Đường Chi, thúc đẩy thiểm hồng kiếm tăng tốc độ, hướng Đường Chi bay đi. Hắn đáp ứng sư tôn Đường Hạo phải chiếu cố tốt Đường Chi, cũng không muốn nói không giữ lời. Lúc này, Liễu Chân Diệu đi tới cạnh đầm nước, phất tay triệu ra một cái lục sắc bình ngọc. Bình ngọc phát ra lục sắc quang mang, càng biến càng lớn, miệng bình hướng xuống, bắt đầu cách không hấp thụ trong đầm nước linh thủy. Chỉ qua mấy chục hơi thở, đáy động đầm nước liền khô cạn, linh thủy một điểm không dư thừa tiến vào trong bình ngọc. Bình ngọc thu nhỏ về tới Liễu Chân Diệu trong tay. Lục sắc bình ngọc hiển nhiên là một loại pháp khí chứa đồ, bên trong có càn khôn, có thể lớn có thể nhỏ, phẩm cấp sẽ không quá thấp. Liễu Chân Diệu vận khởi thân pháp, hướng cửa động bay đi. Thời gian cấp bách, chắc hẳn Tô, Lư hai nhà đang tại chạy đến trên đường. Liễu Chân Diệu cũng không phải là sợ Tô, Lư hai nhà, chỉ là giết quá nhiều người, gây nên động tĩnh quá lớn, chắc chắn sẽ gây nên bản địa tông môn toàn lực truy sát. Khi đó liền thật phiền toái. Lục Ẩn cửa động đại hán chọc đầu Hồ Ngôn Thạch, đứng chắp tay, bên cạnh cắm cái kia thanh quỷ đầu đại đao, ngẩng đầu nhìn hai đạo lưu quang càng ngày càng gần. Nhưng mặt không đổi sắc, không nhúc nhích. Tô Phi Hồng cùng Lư Thành Nghĩa tiếp cận Lục Ẩn động về sau, chỉ thấy một vị đại hán chọc đầu đứng tại trước cửa hang, ngẩng đầu nhìn bọn hắn, thần thái tự nhiên. Hai người đề cao cảnh giác, đứng tại giữa không trung, cùng Hồ Ngôn Thạch cách không tương vọng. Các hạ là người phương nào? Thúc thủ chịu trói, giao ra động trong người, liền tha cho ngươi một con đường sống. Tô Phi Hồng mở miệng nói ra. Hắn cũng không biết trong động tình huống như thế nào, nhưng tứ tử Tô Lương bóp nát thông tin linh ngọc, khẳng định là gặp cực kỳ nguy hiểm sự tình. Này động làm Lư Tô hai nhà cấm địa, trong động linh thủy như động mảy may, tất lấy ngươi mạng chó. Lư Thành Nghĩa giận hô. Tô Phi Hồng thấy chọc đầu đại hán thờ ơ đối với lời của hai người bỏ mặc, đứng tại cái kia một mặt hờ hững chi sắc, hướng một bên Lư Thành Nghĩa nói ra. Động thủ. Tô Phi Hồng dưới chân ngũ phẩm trung cấp phi kiếm Ngọc Hào kiếm hóa thành một đạo màu xanh kiếm quang, hướng Hồ Ngôn Thạch cấp tốc vọt tới. Mà một bên Lư Thành Nghĩa toàn thân hiện lên xích sắc lưu quang, hai tay hộ sáo có 10 cái đen nhánh thiết hoàn hợp thành hộ oàn, giống như đạn pháo đồng dạng hướng Hồ Ngôn Thạch đập tới. Hồ Ngôn Thạch rút lên bên người quỷ đầu đao, vọt lên tránh thoát phóng tới Ngọc Hào kiếm, hướng Lư Thành Nghĩa chém mạnh một đao. Lư Thành Nghĩa cánh tay trái nâng lên, tay phải nắm thành quyền, vốn định ngăn trở một đao kia về sau, tay phải ra quyền công kích, nhưng Hồ Ngôn Thạch một đao kia, thế đại lực trầm, Lư Thành Nghĩa từ không trung bị chém rớt, thẳng rơi vào phía dưới trong rừng cây. Hồ Ngôn Thạch đại đao vung mạnh, đập bay lần nữa đánh tới Ngọc Hào kiếm, lại là nhảy lên, hướng Tô Phi Hồng chém ra một đao. Tô Phi Hồng dù treo lên pháp cháo, nhưng cũng không dám đón đỡ một đao kia, hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời tụ lực đã lâu pháp thuật chân nguyên thứ. Hướng Hồ Ngôn Thạch trước mặt, một đạo linh lực tạo thành quang thứ, cấp tốc bắn về phía Hồ Ngôn Thạch. Hồ Ngôn Thạch hai tay nâng lên to lớn quỷ đầu đao, ngăn trở quang thứ, tuy nói Hồ Ngôn Thạch hộ thể cương khí lực phòng ngự cực mạnh, nhưng sẽ không đi ngạnh kháng loại này vô ý công kích. Hồ Ngôn Thạch thở sâu, linh lực bộc phát, chợt xuyên đến Tô Phi Hồng bên cạnh, thất sát chân khí, rót vào thân đao. Một đao đập phá Tô Phi Hồng hộ thể pháp cháo, tiếp lấy đuổi theo bị đánh bay Tô Phi Hồng, nghĩ bổ thêm một đao, nhưng một đao kia bị từ trong rừng cây chui ra Lư Thành Nghĩa ngăn lại. Tô Phi Hồng cùng Lư Thành Nghĩa ý thức được Hồ Ngôn Thạch tu vi ở xa hai người phía trên, mười phần khó chơi, không dám khinh thường, hai người liên thủ ngăn địch, lúc này mới ngăn lại Hồ Ngôn Thạch hung mãnh đao thế. Lúc này cửa động linh quang lóe lên, Liễu Chân Diệu từ động trong đi ra, nhìn thoáng qua không trung chiến thành một đoàn ba người, vung lên ngọc thủ, Nhất Diệp Linh Thuyền từ nhỏ biến thành lớn xuất hiện giữa không trung. Linh Chu biến thành một chiếc thuyền nhỏ, Liễu Chân Diệu nhảy lên Linh Chu, sư huynh, chớ cùng bọn hắn dây dưa, chúng ta đi. Liễu Chân Diệu đứng tại trên thuyền, truyền thanh cho Hồ Ngôn Thạch. Hồ Ngôn Thạch mãnh liệt bổ ra mấy đạo đao khí, bức lui Tô Phi Hồng, Lư Thành Nghĩa hai người, quay người nhảy lên Linh Chu. Linh Chu nổi lên lam quang, hướng chân trời lao ra ngoài, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Tô Phi Hồng cùng Lư Thành Nghĩa hai người triệu ra phi kiếm, vừa định đuổi theo, chân trời vang lên một đạo giọng nữ, người truy kích, chết. Tô Phi Hồng cùng Lư Thành Nghĩa liếc nhau, cũng không có đuổi theo. Thứ nhất, Linh Chu bực này phi hành pháp khí, tốc độ cực nhanh, bọn hắn cũng theo không kịp. Thứ hai, một nam một nữ này, thực lực quá mạnh, Tô Phi Hồng, Lư Thành Nghĩa hai người liên thủ, lúc này mới ngăn trở đại hán chọc đầu công kích, tăng thêm mới xuất hiện nữ tử thần bí. Hai người đuổi theo, cũng là chịu chết, Lưu Ngọc cùng hai tộc tử đệ lúc này mới đuổi tới. Đồng dạng nghe được đạo này giọng nữ, lạnh buốt vô tình, khiến người không rét mà run. Tô Phi Hồng lấy ra một đạo ngũ phẩm linh ngôn phù, thông qua linh thức thâu nhập một đoạn linh ngôn, kích phát sau linh phù hóa thành lục mang, bay về phía chân trời, biến mất tại không trung. Lư Thành Nghĩa lúc này từ động trong đi ra, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, song quyền nắm chặt, Lư huynh, bọn nhỏ thế nào? Tô Phi Hồng bức thiết hỏi, toàn ngộ hại, huyết dịch cũng bị hút khô, hai người này càng như thế ngoan độc. Lư Thành Nghĩa cắn răng trả lời, xúc sinh. Tô Phi Hồng tức giận mắng, trong lòng tràn ngập hối hận, nếu là hắn có thể sớm chút chạy đến, liền có thể mượn nhờ cửa động tứ giai pháp trận Thổ Linh Nhạc Sơn trận, đem hai người này ngăn ở trong động, thời gian dài vây khốn hai người. Các loại Giang Lăng Thành Thu Mộc đạo nhân đuổi tới, liền có thể tiêu diệt hai người này. Thù này không báo, ta nguyện chịu thiên lôi oanh tạc, hồn phi phách tán. Lư Thành Nghĩa chỉ vào Linh Chu bay đi phương hướng, phát ra lời thề. Động trong ba tên Lư gia tộc người, có hai người là Lư Thành Nghĩa con ruột, đồ tử mối thù, không đội trời chung. Nhất Diệp Linh Thuyền tại vạn trượng không trung, cấp tốc hướng phía trước phi hành. Linh thuyền trên có một gian không lớn thuyền phòng. Hồ Ngôn Thạch cùng Liễu Chân Diệu ngồi tại trong đó. Mục đích của bọn họ là Bình Vũ Quốc Thiên Hoa Thành. Chân Diệu, vì cái gì không giết bọn hắn? Hồ Ngôn Thạch hờ hững hỏi. Sư huynh, đánh chết bọn hắn sẽ chọc cho giận Hoàng Thánh Tông. Trên người ngươi thương thế chưa lành, không thể mạo hiểm như vậy. Liễu Chân Diệu nhẹ nhàng nói. Không lâu, Hồ Ngôn Thạch thân thể bắt đầu khô nóng, hô hấp tăng thêm, huyết dịch gia tốc, hạ thân dựng đứng lên, chống lên khố áo, trong cơ thể cực nhạc âm độc bắt đầu phát tác. Hồ Ngôn Thạch vội vàng vận chuyển linh lực áp chế, hẳn là cùng hai người kia một phen đánh nhau, thúc đẩy cái này cực nhạc âm độc sớm phát tác. Sư huynh, nhịn một chút, Liễu Chân Diệu lo lắng nói. Nàng phát hiện Hồ Ngôn Thạch toàn thân bốc hơi nóng, làn da đỏ bừng, liền biết trong cơ thể hắn âm độc phát tác. Bọn hắn việc cấp bách phải bay cách Tô Gia Bảo, không thể bại lộ hành tung, chỉ có thể để Hồ Ngôn Thạch trước chịu đựng. Hết chương.